Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, Võ Thái Đẩu nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi, Cao Á Tinh trên mặt lộ ra như chiêu hà vậy nụ cười sán lạn. Nhìn nụ cười này, Cao Á Nam nhãn thần run lên, đã hoàn toàn xác định, chẳng lẽ cô ngươi và hắn ở bên ngoài liền là như vậy du lịch. Ngươi dượng thời gian eo hẹp, chúng ta cũng chỉ là hưởng tuần trăng mật lúc đi tương lai thế giới một chuyến. Cao Á Tinh trong mắt lóe ánh sáng, lúc này đây vẫn là lần đầu tiên đi tới mấy trăm năm trước. Để ngươi đuổi kịp, bất quá cái này không có gì, ngươi cô phụ đứng cao độ bất đồng, đi theo hắn, lợi hại hơn thần kỳ địa phương ta đều đi qua. Cao Á Tinh trong đầu hiện lên thần hủy diệt giới hình ảnh. Khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Cát, nhìn Cao Á Tinh hạnh phúc giống như hoa nhi một dạng nụ cười. Cao Á Nam nhăn lại mũi, hừ một tiếng nói, bất quá là người nào đó biết chút dị năng mà thôi. Liền đem ngươi vui mừng thành như vậy. Cô, ngươi thực sự là quá dễ dàng thỏa mãn a. Cao Á Tinh cười cười. Nàng đương nhiên biết Cao Á Nam ý tưởng. Uy, các ngươi, Võ Thái Đẩu sắc mặt có chút khó coi. Tính nết của hắn có thể là rất tốt. Vì vậy thấy Cao Á Tinh, Cao Á Nam, Son Gâu Bần nói, vẫn chờ ở một bên nghe. Nhưng là nghe hồi lâu, căn bản là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì trở về đến quá khứ. Tương lai, thời không là có ý gì? Đương nhiên không phải là không minh bạch chữ trên mặt ý tứ. Có thể là bọn họ nếu như từ tương lai tới, vậy làm sao có thể? Mà bốn phía đoàn người đã sớm không nhịn được. Từ đâu tới mau đầu tiểu tử? Trên đài ba cái không biết thẹn thùng, còn không mau cút. Các ngươi nếu là muốn lên đài cuồng vọng vô tri chọn chiến Võ Thái Đẩu hãy mau bắt đầu. Nếu không thì cút nhanh lên trở về. Đừng lên đài còn nói cùng với chính mình lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái cao giọng quát lên lấy. Tiểu tử, còn có hai vị cô nương, các người cùng lên đi. Không nên nương tay, đem hết toàn lực công kích. Võ Thái Đẩu trầm giọng nói. Tuy là Son Gâu Bần ba người đối thoại, dường như bọn họ là trong lúc vô ý đi tới nơi này. Cũng không phải tới khiêu chiến. Nhưng là Võ Thái Đẩu có thể không phải nghĩ như vậy. Chỗ người ở chỗ này cũng đều không phải nghĩ như vậy. Cái này ba cái còn biết một chút cảm thấy thẹn. Biết lên đài chọn chiến Võ Thái Đẩu là chuyện mất mặt. Mới, chỉ có, diễn xuất như thế một tuồng kịch. Đúng a, làm bộ không hiểu lên đài là khiêu chiến. Thậm chí cũng không nhận ra Võ Thái Đẩu tiền bối. Một chiêu này ngược lại là ý kiến hay, chỉ là người nào cũng không phải người ngu. Một số người cũng trò chuyện với nhau, Son Gâu Bần lông mi khơi một cái. Hắn đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Võ Thái Đẩu tiền bối, Son Gâu Bần liền cung kính hướng Võ Thái Đẩu nói. Xin lỗi, ba người chúng ta là trong lúc vô ý đi tới nơi này. Cũng không phải cố ý muốn khiêu chiến tiền bối. Chúng ta cái này liền rời đi. Son Gâu Bần Khải Mông Vũ nói là đến từ Hạc Tiên Lưu gia truyền võ đạo. Mà Hạc Tiên Lưu là đến từ Võ Thái Đẩu võ đạo. Hơn nữa Võ Thái Đẩu bất đồng Vu Hạc Tiên Nhân. Vì cứu vớt thế giới. Thậm chí nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình thi triển ma phong sóng. Như vậy tiền bối cao nhân. Son Gâu Bần đương nhiên không muốn để hắn mất mặt. Mà để Son Gâu Bần đang cùng Võ Thái Đẩu lúc giao thủ làm bộ không địch lại. Cố ý thua rơi trận đấu. Son Gâu Bần lại không tình nguyện. Tất lại võ đạo của mình tuy là truyền thừa từ Võ Thái Đẩu. Có thể cái kia chiếm so với phần chỉ có thật là ít ỏi một chút. Tiểu tử nói đùa. Võ Thái Đẩu sang sảng nở nụ cười. Chúng ta cái này võ đạo đại tái tự có quy củ. Theo cái này quy củ, lên đài, liền muốn giao thủ với ta. Cái này cũng mặc kệ ngươi là thế nào đi lên. Đến đây đi, tiền bối, chúng ta thực sự là trong lúc vô ý tới chỗ này. Cao Á Tinh cũng liền nói, nàng nghe Son Gouben nói qua võ thái đầu cố sự, biết đây là một cái thật vĩ đại võ đạo gia. Không nói đến hắn ở võ đạo thành tựu, đã nói hắn vì phong ấn đại ma vương Pocolo tình nguyện hy sinh tánh mạng của mình đã làm cho tôn kính. Cao Á Tinh cũng không muốn Son Gouben để võ thái đầu rơi mặt mũi. Cô nương ngươi cũng đang nói đùa. Võ thái đầu trong mắt tinh quang lóe lên. Nơi này là võ đạo đại hội hiện trường. Các ngươi lên đài, lại không đánh. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Có thể là bọn họ sợ rằng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi như vậy đi xuống, sợ rằng danh tiếng cũng không dễ nghe. Uy, võ thái đầu tiền bối. Chúng ta bất quá là một cái khách qua đường. Bất kể cái gì có dễ nghe hay không. Cao Á Nam kêu lớn. Gì, nhà đầu kia ngược lại là giỏi tính. Son Gouben nghi ngờ nhìn Cao Á Nam liếc mắt. Hắn sợ nhất chính là Cao Á Nam xuất thủ. Ha ha, võ thái đầu cười ha ha nhìn về phía Cao Á Nam. Cô nương, nhìn ngươi niên kỷ hẳn rất tuổi trẻ. Nhưng là ta xem ra ngươi cũng là người luyện võ. Hơn nữa khí thế trên người rất cường đại. Võ thái đầu dù sao cũng là võ thái đầu. Son Gouben ba người vừa vào sân. Tuy là hắn nhìn không ra Son Gouben sâu cạn. Có thể là đối với Cao Á Nắng ấm Cao Á Nam. Vẫn là nhìn ra không ít minh đường. Ngươi phải là một rất cường đại cao thủ võ đạo a. Ngươi như vậy đối thủ chính là ta sở cầu. Võ thái đầu hướng về Cao Á Nam cười ha hả nói. Ta muốn, ngươi nếu là tập võ người, hơn nữa luyện đến trình độ như vậy, cũng nhất định cực kỳ hy vọng tìm một cường đại đối thủ a. Cao Á Nam con mắt một sáng, phải biết rằng nàng chiếm được Son Gouben tu hành bút ký phía sau. Một năm qua này tiến bộ quá lớn, ngẫm lại hiện tại chính mình ra tay toàn lực. Một kích đều có thể đem một thành trì nhỏ hủy diệt. Mây mù vùng núi phá hủy. Cái này căn bản là vũ khí hạt nhân uy lực. Loại tiến bộ này tốc độ có lúc nàng nghĩ đến đều cảm giác được kinh tâm động phách. Khó có thể tin, cảm thấy là vi phạm khoa học. Nhưng là vô luận như thế nào cảm thấy kinh ngạc. Sức chiến đấu của nàng quả thực đạt tới cái mức kia. Cho nên Cao Á Nam cũng muốn tìm đối thủ nghiệm chứng võ đạo của mình. Nhưng là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đều là một ít tên soàng xĩnh. Mà nàng nhất hy vọng đối thủ tạp chan hoàn vừa không có đến. Mà tìm Son Gouben, Son Goku, Tien Shin Han, Krillin những người này, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Tuy là nàng một năm này tiến bộ đại. Còn không có bị loại tiến bộ này làm cho hôn mê đầu não. Biết mình cùng những cái này chân chính nghiêu nhân còn không phải một cái tầng thứ. Có thể nói Cao Á Nam là nín một bụng tinh thần. Đã nghĩ tìm người đánh lộn. Mà lần này theo Son Gouben đi. Cũng chưa hẳn không có đến trong vũ trụ đi tìm đối thủ ý tưởng. Bây giờ đến rồi 300 năm trước. Gặp được võ thái đầu. Không phải buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu sao? Có thể nói Cao Á Nam sớm liền muốn cùng võ thái đầu đánh một trận. Chỉ là thấy Son Gouben, Cao Á Tinh dường như không muốn để võ thái đầu mất mặt. Mới, chỉ có, giả mù sa mưa biểu thị chống cự. Chân nhân trước mặt không nói tiếng lóng. Võ thái đầu tiền bối tốt nhãn quang. Cao Á Nam liền nói, không sai. Ta đúng là một khắc khổ tu được võ đạo ra, cho tới nay đều là bế môn tạo xa, là tự mình một người lục lọi tu luyện đến bây giờ tầng thứ. Tự mình tu luyện đến bây giờ, võ thái đầu kinh ngạc trừng đại con mắt, không có khả năng, cô nương, khí thế của ngươi rất cường đại, hơn nữa nhìn ngươi đứng ở nơi đó, cái giá rất tốt, ngươi thật chính là mình. Võ thái đầu hoài nghi nói. Võ thái đầu tiền bối, ta đúng là tự tìm tới mức độ này, nhiều lắm, nhiều lắm. Cao Á Nam liếc mắt một cái bên cạnh Son Gouben, nhiều lắm một năm trước người này đem hắn tu hành bút ký đưa cho ta nhìn một chút. Bất quá ta chỉ là tham khảo hắn tu hành trong ghi chép số liệu cùng đạo lý. Hắn cũng không chỉ điểm quá ta bất luận cái gì tu hành. Đều là tự ta độc tự tu hành lấy đi đến hôm nay. Cao Á Nam nói vẻ mặt đắc ý. Cao Á Tinh vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng nhưng là biết Cao Á Nam nhưng thật ra là đối với tu hành bút ký rất là cảm kích. Nhưng là ngoài miệng lại. Hắn tu hành bút ký. Võ Thái Đầu trên mặt càng là hoài nghi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Son Gâu Bần. Cao Á Nắng ấm Cao Á Nam trên người. Võ Thái Đầu có thể cảm giác được lực lượng cường đại. Nhưng là Son Gâu Bần đứng ở nơi đó. Rõ ràng là cái rất khỏe mạnh. Nhìn không ra một điểm bệnh trạng. Thanh xuân sức sống bốn phía. Có hô hấp. Có tim đập dồn dập thanh niên nhân. Nhưng là tỉ mỉ đi cảm giác trên người đối phương lực lượng. Vừa giống như đây chẳng qua là một không có bất kỳ lực lượng tử thi giống nhau. Loại này cảm giác kỳ dị. Là Võ Thái Đầu cả đời cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho nên Võ Thái Đầu cũng vô pháp đắn đo chuẩn Son Gâu Bần võ đạo. Còn như Son Gâu Bần nhất cử nhất động. Cùng Cao Á Tinh giống nhau. Cả người đều là kẽ hở. Chỉ là để Võ Thái Đầu kinh ngạc là Cao Á Tinh trên người kẽ hở. Võ Thái Đầu có 1000 chủng xuất thủ phương thức. Nhưng là một ngày đem tâm tư đặt ở hướng Son Gâu Bần xuất thủ. Lại phát hiện không thể nào xuất thủ. Rõ ràng trên người đối phương đều là kẽ hở. Lại khiến người ta vô tòng hạ thủ. Dường như mỗi một sơ hở. Chờ người quyết định phải ra tay. Cái này kẽ hở biến thành bẫy dập giống nhau. Là, vâng, đúng, ảo giác sao? Hay là bởi vì hắn sở hữu siêu năng lực nguyên nhân? Võ Thái Đầu mày nhăn lại. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Nói như vậy, cái này một vị tiểu tử quả nhiên cũng là một cao thủ võ đạo. Vẫn là một cái võ đạo ở ngươi trên cao thủ. Võ Thái Đầu chỉ một cái Son Gâu Bần. Nhìn về phía Cao Á Nam nói. Hắn sao? Đương nhiên là cao thủ. Võ đạo sao? Đương nhiên là so với ta cao hơn như vậy một ít. Dù sao hắn tuổi tác đều lớn ta đồng lứa. Cao Á Nam liếc Son Gâu Bần liếc mắt. Mà phía sau hả ra một phát. Đắc ý nói. Bất quá hắn ở ta cái tuổi này thì không bằng ta. Vậy thì tốt quá. Võ Thái Đầu một tiếng ha ha. Các người đã 3 người đều là cao thủ võ đạo. Vậy cùng lên đi, ta Võ Thái Đầu nếu là thua, liền bái các ngươi vi sư. Cùng tiến lên, Cao Á Nam suy nở nụ cười. Võ Thái Đầu tiền bối, ngươi thật đúng là tưởng đẹp nha. Làm sao? Võ Thái Đầu nghi hoặc nhìn Cao Á Nam. Vị này chính là cô cô ta. Cô cô ta là một khoa học gia. Nàng lão nhân gia chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo. Cho nên... để cho nàng bên trên là không có khả năng. Cao Á Nam chỉ Cao Á Tinh. Lại một chỉ Son Gâu Bần. Còn như vị này họ Tôn. Đương nhiên, hắn là cái võ đạo gia. Hơn nữa còn là một rất mạnh võ đạo gia. Nhưng là nhân gia cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Vì sao? Vậy ngươi phải hỏi hắn rồi. Cao Á Nam cười híp mắt. Võ Thái Đầu nhìn liền hướng Son Gâu Bần. Gâu Bần. Cao Á Tinh cũng nhìn về phía Son Gâu Bần. Nếu không chúng ta rời đi trước a. Trước chờ một chút. Son Gâu Bần ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cao Á Tinh không khỏi cũng nhìn sang. Nhưng là bầu trời trống rỗng. Căn bản không có bất kỳ không ổn nào cùng dị thường. Thiên thần cùng pích dây tới. Son Gâu Bần nói rằng. Cao Á Tinh con mắt một cái sáng. Nàng nhưng là nghe Son Gâu Bần nói qua rất nhiều lần địa cầu thiên thần. Pích dây, thiên giới chuyện, chỉ là vẫn không có cơ hội gặp được. Tổng hay sao không có việc gì yêu cầu Son Gâu Bần mang theo nàng đi thiên giới xem nhìn một cái thiên. Thần cùng pích dây dáng dấp ra sao? Tuy là Cao Á Tinh tâm lý cũng đã nghĩ như vậy. Thiên thần, Võ Thái Đầu trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. Thiên thần truyền thuyết. Hắn tự nhiên biết, còn như Pixay là ai, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua, nhưng nói vậy cũng là cùng thiên thần một cái tầng thứ người a. Chỉ là thiên thần tới thật sao? Hắn không khỏi cũng xem hướng bầu trời. Son Gouben lời nói cũng không có hạ giọng, tuy là người chung quanh căn bản sẽ không tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cũng có rất nhiều hàng nghe được lời hắn nói nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng là bầu trời vẫn đô an an lẳng lặng. Uy, Son Gouben, ngươi nói thiên thần tới ta hiểu, nhưng là Pixie dây là ai? Cao Á Nam hướng Son Gouben kêu lên, nàng cũng nhìn bầu trời, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Tốc độ thật nhanh, thập, cửu, tám, Son Gouben ánh mắt nhìn bầu trời, đếm cân nhắc, làm đếm tới, nhất, lúc, mọi người đỉnh đầu tối sầm lại, chỉ thấy một mảnh bóng đen đột nhiên xuất hiện, đó là một cái có phù văn thần bí chủ yếu màu xám sắc cái mền. Cái mền phập phềnh tại bọn họ đỉnh đầu bầu trời, sau đó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng huyền phù ở trên lôi đài không cao một thước chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.